Mà Thế Đại trở về. Chương 562, ra ngoài ý định tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua đi nửa năm gặp mặt cũng không tràn ngập kích tình cùng hưng phấn, mà chính là mang theo nhàn nhạt ấm áp cùng ăn ý, tượng cừu để hai mắt nhu tình như nước, đem sau cùng một vòng nồng đậm tư niệm biến mất, trên người nàng bảo bọc thật dày áo khoác, đứng trong hành lang đứng yên, dù là trên thân thể áo dài lại thế nào cồng kềnh, cũng khó nén nàng dáng người cao gầy cùng mê người. Nàng đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn lấy Sở Hàm đi tới, trong mắt phảng phất trừ Sở Hàm lại không nhìn thấy người khác tồn tại. Sở Hàm mỉm cười, tại đen nhánh trong hành lang đường kính hướng về phía thượng cửu đệ đi đến, cước bộ rất nhanh, không chần chờ chút nào. Theo sau lưng Sở Hàm tiến vào nơi này, Trần Thiếu Gia cùng Lưu Ngọc Định đều là sững sờ, có chút không hiểu nhìn lấy hai người này gặp nhau, riêng là Lưu Ngọc Định quả thực dùng chấn kinh để hình dung cũng không đủ, nguyên lai tưởng rằng nơi này không có người, nhưng là thượng cửu đệ lại ở chỗ này chờ. Tình huống như thế nào? Đi đến thượng cửu đệ trước mặt, Sở Hàm tinh tế ngắm nghía nửa năm không thấy nữ nhân, ánh mắt vô ý đảo qua cổ phía dưới không thể miêu tả bộ vị, ân tựa hồ lại lớn một chút. Thượng cửu đệ hai gò má đỏ lên, xấu hổ đem một sợi tóc buộc đến sau đầu, có chút không dám cùng Sở Hàm nóng rực ánh mắt đối mặt, nhịp tim đập càng là đột nhiên tăng nhanh, thời gian qua đi nửa năm gặp nhau tràng cảnh, nàng từng có vô số lần chờ mong, lúc này vô luận Sở Hàm muốn làm cái gì, nàng cũng sẽ không phản kháng. Mà tại cái này mập mờ bầu không khí sắp leo đến đỉnh phong thời điểm, một cái không hài hòa thanh âm không hề có điểm báo trước nhớ tới. Lão đại nhìn nơi này, ta tại cái này. Dương Thiên Đình lấy mái đầu bạc trắng cùng một trương đẹp trai đến chân trời mặt vô cùng trung nhị hướng về phía Sở Hàm liều mạng khoát tay cưỡng ép đem mập mờ bầu không khí hoàn toàn đánh vỡ. Quảng cáo, Sở Hàm khóe miệng giật một cái quay đầu nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Thiên, hắn muốn xem nhẹ đều không được. Cái gì cái tình huống? Lưu Ngọc Định kinh hãi nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện bạch phát thiếu niên, cái này xuất quỷ nhập thần ra sân phương thức quả thực hoảng sợ hắn nhảy một cái, vừa mới có thể hoàn toàn không nhìn thấy có như thế một người, lúc này lại bỗng nhiên không biết từ nơi nào đụng tới, đây không phải gặp quỷ là người này cấp bậc cao đến kinh người. Ta cũng không biết, Trần Thiếu Gia ngu ngơ từ trong túi bắt một khối thịt bò khô bắt đầu ăn, hắn tư duy phương thức đơn giản, không giống Lưu Ngọc Định cân nhắc nhiều như vậy, chỉ nghe từ Sở Hàm mệnh lệnh hắn mặc kệ. Khục, Sở Hàm hắng giọng, buông ra ngay từ đầu một mực nắm lấy thượng cửu đệ tay, nhấc chân dẫn đầu hướng về cuối hành lang đi đến. Dương Thiên cùng thượng cửu đệ cũng là thần sắc chấn động, theo sau lưng Sở Hàm, Trần Thiếu Gia không nói hai lời nhấc chân đuổi theo, Lưu Ngọc Định thì là chậm một nhịp. Phía trước cuối hành lang là một cánh cửa, mở ra phụt sáng. Một chương bàn dài, hai bên ngồi đầy người, giờ phút này trong phòng người có rất nhiều, Khương Hoành Vũ, Tô Hành, Lô Hoành Thịnh, Giang Tả thậm chí Đinh Tư Nghiêu chờ một chút, phàm là đã từng bị Sở Hàm trọng điểm vòng tiến cơ địa hạch tâm nhân viên người, đều ở nơi này đều không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ĩ tiếng thảo luận không ngừng, cùng bên ngoài yên tĩnh im ắng tràng cảnh quả thực như là hai thế giới, thậm chí Tô Hành cùng Giang Tả chính là một cái lý luận làm cho túi bụi, đỏ mặt tia tai nước bọt nước miếng văng tung tóe. Đồng thời còn có một cái cực kỳ tuổi trẻ thiếu niên thở phì phò, vừa mới buông xuống uống sạch chén nước, đây là Thường Thiên Khánh cùng Lôi Xà một dạng tốc độ tiến hóa giả, hắn vừa mới đem toàn cơ địa hạch tâm thành viên thông báo một lần, chính mệt mỏi không nói nên lời, đồng thời hắn cũng là trước hết nhất cùng Sở Hàm tiếp xúc người, sớm tại hai ngày trước thượng cửu đệ đã phái hắn đi ra cùng Sở Hàm gặp mặt cho nên mới sẽ có giờ này khắc này một màn. Sở Hàm đã từng tiếp xúc qua, sở hữu nanh sói cơ địa hạch tâm nhân viên, đều tụ tập ở chỗ này, không có hai lời, không có cái gọi là chúc mừng, bọn họ cũng đều biết cái này nanh sói khu vực cũng không phải là tất cả mọi người tồn lấy hảo tâm, mà thế bên trong hết thảy đều không thể dự đoán, bánh răng vận chuyển sẽ không ngừng, không có người có thể tại loại thời khắc mấu chốt này buông lỏng. Tại đại môn mở ra một sát na ồn ào xôi trào trong phòng chính là đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người hai mắt vụt nhưng sáng lên, toàn thể đứng dậy lẳng lặng nhìn lấy Sở Hàm bọn người, rốt cục trở về. Trần Thiếu Gia cùng Lưu Ngọc Định thì là hoàn toàn kinh ngạc ngây người, Trần Thiếu Gia trong tay thịt bò khô đều kém chút một cái không có nắm vững rơi mặt đất, tình huống gì, nhiều người như vậy. Nhà Tô Hành Lô Hoành Thịnh hai người cũng tới. Vui mừng bàn tử lập tức kêu to xông vào đám người, nơi này rất nhiều người hắn đều biết, lập tức cùng một đám người kích động hòa mình. Mà Lưu Ngọc Định thì là ngốc trệ đứng tại Sở Hàm bên cạnh, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Yên tĩnh, ồn ào bên trong thượng cửu đệ tư thế hiên ngang mở miệng, một cỗ khí khái anh hùng hừng hực khí chất cứ thế mà đem chàng diện áp chế yên tĩnh im ắng, đồng thời nàng kiêu ngạo ngửa đầu, hai mắt vô cùng tinh sáng nhìn lấy Sở Hàm. Hoan nghênh trở về trưởng quan, hoan nghênh trở về trưởng quan. Trong phòng mọi người vội vàng tầng thứ không đủ mở miệng, từng cái ma quyền sát trưởng vô cùng hưng phấn, Sở Hàm sau khi trở về chi chuẩn bị trước hơn mấy tháng các hạng công việc đều có thể bắt đầu vận chuyển, cái này nanh sói khu vực cũng rốt cục hướng đi quỹ đạo. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt từng cái đảo qua trước mắt những này khuôn mặt quen thuộc, tại cái này trong an tĩnh hắn cất bước đi về phía trước, một đường đi đến bàn dài trên thủ vị đứng vững, mỉm cười trong thần sắc mang theo một cỗ không ai bằng thượng vị giả khí thế. Ngồi xuống, bắt đầu đi. Xoát xoát xoát, một đám người vội vàng tìm tới vị trí của mình ngồi xuống, tuy nhiên không bằng nanh sói chiến đoàn thành viên như vậy trình tề, nhưng tuyệt đối phải so với hắn đại hình khu vực những cái kia kéo dài cao tầng có nhanh nhiều. Quảng cáo, bên trái là khu vực các bộ môn nhân viên quản lý, bao quát khu vực tối cao đại diện quản lý thượng cửu đệ, trồng trọt bộ, bộ hậu cần cùng khu vực quy hoạch kiến thiết bộ Tô Hành cùng nanh sói khu vực nghiên cứu bộ Giang Tả. Mà bên phải thì là một đám cũng không cụ thể thân phận, nhưng mỗi cái bộ môn đều có thẩm thấu cao chiến lực người, bao quát Dương Thiên, Khương Hoành Vũ, Đinh Tư Nghiêu cùng Tưởng Thiên Khánh các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần thiếu gia chất phác bên trong mang theo giật mình, một cái lắc mình ngồi vào bên phải một vị trí nào đó bên trên, sau đó liền một khắc không ngừng cúi đầu cuồng ăn, chờ đến toàn bộ trong phòng người tất cả ngồi xuống, duy nhất đứng đấy Lưu Ngọc Định hoàn toàn ở vào sụp đổ bên trong, Trần thiếu gia tên mập mạp chết bầm này ngươi xong, chờ lấy về sau bị hắn gây chuyện đi. Duy nhất đứng đấy, Lưu Ngọc Định chỉ có thể cưỡng ép để cho mình nhìn rất lợi hại túc sát có khí thế, Sở Hàm trưởng quan nói qua, không lời nói hoặc là gặp được không xác định tình huống lúc phải dùng ánh mắt giết chết đối phương. Lưu Ngọc Định, Sở Hàm ngồi ở chủ vị mở miệng hướng về phía chúng nhân nói. Hắn là nanh sói chiến đoàn quân pháp sử trưởng, về sau nanh sói khu vực cũng phải thành lập quân pháp bộ, hai bên tất cả thuộc về ngươi quản, ngươi tùy tiện tìm cái vị trí ngồi. A, Lưu Ngọc Định khí thế một tiết ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt mình vị trí bên trên, bàn dài dưới cùng thủ, nhưng cũng là cùng Sở Hàm chính đối diện. Tốt, hiện tại thượng cửu đệ báo cáo khu vực tình hình chung. Một khắc không ngừng, Sở Hàm đã tiến vào đại não tốc độ cao vận chuyển trạng thái, trong căn cứ người sống sót càng ngày càng nhiều, nhân viên pha tạp hắn nhất định phải ngay đầu tiên hiểu rõ ràng. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.